Chương 1907, Thần Đế lửa giận. Đàng Vương quanh thân hiện ra làm cho người rung động khí tức. Âm thầm xem trò vui đông đảo thần hoàng, trong lòng run rẩy, cấp tốc lui lại. Soạt làm Đàng Vương lại lần nữa hé miệng thời điểm, từng cỗ thi thể rơi ra ngoài, lơ lửng tại vô biên đầm lầy trên không. Yên tĩnh như chết âm thầm quan sát tất cả mọi người, triệt để trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam Lăng Kiếm Cung hơn 20 cái thần hoàng cảnh cường giả, cứ như vậy vẫn là cái đó là Đàng Vương xuất thủ. Trong lúc khiếp sợ đám người, lúc này mới phát hiện, vừa mới xuất thủ là Đàng Vương. Thần đế cảnh cấp bậc Đàng Vương, lực công kích cường hãn, căn bản không tính bọn hắn những này nhỏ yếu thần hoàng có thể so sánh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Đàng Vương sẽ ra tay xong, triệt để xong, lần này Nam Lăng Kiếm Cung tất nhiên sẽ vô cùng tức giận. Đúng vậy à, nhị thập thất kiếm hoàng vẫn lạc nhiều như vậy, vô kiếm thần đế lửa giận, ai có thể tiếp nhận rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Mà Đàng Vương phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, cùng phương thần truyền âm một câu về sau, lâm vào vô biên trong đầm lầy. Một lát sau, vô biên đầm lầy trên không, khí tức kinh khủng biến mất. Chỉ có kia 24 bộ thi thể, có thể chứng minh vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Soạt chiến tranh bên trong pháo đài, phương thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng từ trong đó đi ra. Diệt Thiên Thần Hoàng hít sâu một hơi, trong lòng run rẩy. Trời ạ, 24 thần hoàng chết hết thời khắc này Diệt Thiên Thần Hoàng, nội tâm chấn động, không chút nào Á Vu Cương vừa những cái kia âm thầm quan sát thần hoàng. Làm sao làm được Diệt Thiên Thần Hoàng trong nội tâm rất là nghi hoặc. Bất quá, phương thần nhưng không có trả lời vấn đề của hắn. Phương thần bình tĩnh đứng tại vô biên đầm lầy trên không, nhìn khắp bốn phía. Nơi hắn đi qua, đông đảo thần hoàng nhao nhao lui lại. Trong mắt bọn hắn, phương thần là một cái quái vật, bọn hắn cũng không vậy mà trêu chọc. Đi mau, nếu không vô kiếm thần đế lửa giận nhất định sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Đúng vậy à, đi nhanh lên đi, cốt tổ đệ tử cũng quá lợi hại, thế mà có thể làm cho Đàng Vương vì đó xuất thủ. Trong nháy mắt, núp trong bóng tối thần hoàng, đã toàn bộ rời khỏi nơi này. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, Lâm Kiếm thở hồng hộc chạy đến. A, bọn hắn đây là thế nào, vì sao vội vàng chạy khỏi nơi này? Lâm Kiếm tới thời điểm, cảm thấy rất nhiều phần thần hoàng cảnh cường giả khí tức, rất là bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lâm Kiếm trong lòng rất lo lắng phương thần. Bất quá, làm Lâm Kiếm nhìn thấy vô biên đầm lầy bên trên bình yên vô sự phương thần thời điểm, thở dài một hơi. Ngươi chính là sư đệ ta phương thần A cách hư không, Lâm Kiếm đối phương thần khẽ mỉm cười nói, ta là ngươi lục sư huynh Lâm Kiếm. Nguyên lai là lục sư huynh. Phương thần ôm quyền nói. Ta nghe nói Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng đang đuổi giết ngươi, bọn hắn người đâu, nói đến Nam Lăng Kiếm Cung thời điểm, Lâm Kiếm sắc mặt có chút âm trầm. Hừ, có ta ở đây, bọn hắn mơ tưởng động tới ngươi. Lâm Kiếm, ngươi tiểu sư đệ này cũng không so ngươi đơn giản A, Diệt Thiên Thần Hoàng nhún vai nói. Lâm Kiếm nghe vậy, ánh mắt rơi vào Diệt Thiên Thần Hoàng trên thân. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, thình lình ở giữa phát Diệt Thiên Thần Hoàng phụ cận những thi thể này. Đây là Nam Lăng Kiếm Cung kiếm hoàng Lâm Kiếm trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu sư đệ phương thần, hỏi, bọn hắn là ai giết lục sư huynh, bọn hắn truy sát ta đến nơi đây, bị vô biên trong đầm lầy Đàng Vương chém giết. Phương thần cười nói, còn như ta cùng Diệt Thiên lão ca, thì là núp ở chiến tranh bên trong pháo đài, không có bị lan đến gần. Đối với Đàng Vương quan hệ với hắn, phương thần cũng không muốn nói nhiều. Dù sao, dính đến vũ trụ thần cổ nguyên, hắn cũng không muốn để người khác biết rõ. Đàng Vương xuất thủ lục sư huynh Lâm Kiếm mí mắt trực nhảy, đối với mình tiểu sư đệ phục sát đất. Thật sự là lợi hại, lập tức đem Nam Lăng Kiếm Cung 24 kiếm hoàng dụ sát. Lâm Kiếm nhếch miệng cười nói, đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Cái này, tất nhiên sẽ gây nên Nam Lăng Kiếm Cung sóng to gió lớn, sư đệ ngươi vẫn là mau rời khỏi kiếm chúng đi. Lục sư huynh, ta có chiến tranh thành lũy tại, chỉ cần không phải thần đế cảnh cường giả xuất thủ, ta không sợ bất luận kẻ nào. Phương thần nói, huống hồ, ta lần này đến đây kiếm chủng, vì chính là sinh tử tôi luyện, nhờ vào đó đột phá đến thần hoàng cảnh. Vừa vặn có một chút đầu mối, nếu là rời đi, đối ta có ảnh hưởng. Nghe vậy, Lâm Kiếm cu nở dê không còn thuyết phục. Hắn cũng không phải không quả quyết người, đương nhiên cũng không phải loại người sợ phiền phức. Đã như vậy, vậy ta tiểu cùng sư đệ cùng một chỗ tốt. Lâm Kiếm suy tư chốc lát nói, chuyện này truyền về Nam Lăng Kiếm Cung, bọn hắn tất nhiên sẽ nổi điên, vô kiếm thần đế hẳn là sẽ không xuất thủ, nhưng không chừng hắc đế cùng tử vong thần đế xuất thủ. Ta Lâm kiếm cu nở dê thật lâu không có khiêu chiến cao như vậy khó khăn sự tình, liền để ta cùng sư đệ ngươi điên cuồng một lần. Lâm kiếm cười ha ha. Phương thần nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Lâm kiếm sư huynh mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng người nào cũng biết, đây tuyệt đối là một đầu vô cùng nguy hiểm con đường. Hắn là bởi vì muốn tìm hắc kiếm, tiến vào ma đế mộ huyệt, cho nên mới lưu lại. Mà Lâm kiếm sư huynh, thì là hoàn toàn vì hắn. Bọn hắn chưa từng gặp mặt, chỉ là bởi vì bái tại một sư tôn trí dưới, Lâm kiếm liền có thể như thế. Đa tạ Lâm kiếm sư huynh. Phương thần ôm quyền nói tạ. Sư đệ không cần khách khí. Lâm kiếm đi tới phương thần bên cạnh, một cái nắm ở cái sau bả vai cười ha ha. Ba người hàn huyên sau khi, quyết định nên rời đi trước nơi này. Dù sao, lập tức chém giết Nam Lăng kiếm cung gần như tất cả kiếm hoàng, bọn hắn tất nhiên sẽ phát cuồng. Trước khi đi, phương thần đem hơn 20 mai tu di giới thu sạch đi. Nam Lăng kiếm cung, tử vong nguyện. Tử vong thần đế phân thân, đang lúc bế quan tu luyện, nghiên cứu nguyên thần tầng sâu nhất cấu tạo. Đột nhiên, Trường Thanh Thần Hoàng vội vã đi đến. Sư huynh, việc lớn không tốt. Trường Thanh Thần Hoàng ngày thường rất là trầm ổn, nhưng hôm nay cũng là có chút lo lắng. Thế nào tử vong thần đế bình tĩnh hỏi. Sư huynh, vừa mới kiếm chủng truyền về tin tức, chúng ta Nam Lăng kiếm cung hơn 20 cái kiếm hoàng, toàn bộ bị phương thần cho tiêu diệt. Trường Thanh Thần Hoàng nói y cái gì không có khả năng. Tử vong thần đế không tin, phương thần thực lực mới mạnh cỡ nào. Chém giết một hai cái thần hoàng còn chưa tính, hắn có thế lập tức chém giết 21 nhiều cái kiếm hoàng ta không tin. Sư huynh ngươi nghe ta nói, kỳ thật cũng không thể xem như phương thần chém giết. Trường Thanh Thần Hoàng cố nén tức giận trong lòng, tiếp tục nói, phương thần lợi dụng thời không tu hình thể hệ, dẫn dụ chúng ta Nam Lăng kiếm cung còn lại 24 vị kiếm hoàng, đem bọn hắn dẫn dụ đến vô biên đầm lầy. Đúng lúc này, Đàng Vương đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đang tử vong thần đế đột nhiên đứng dậy, quanh thân tản ra làm cho người rung động sát ý. Đàng Vương xuất thủ kia phương thần cũng đã chết. Tử vong thần đế âm trầm hỏi. Trường Thanh Thần Hoàng lắc đầu, kia phương thần không biết đi cái gì vận khi cất chó, đạt được một cái chiến tranh thành lũy. Đàng Vương xuất thủ thời điểm, hắn ẩn thân tại chiến tranh thành lũy bên trong, có thể còn sống sót. Phanh tử vong thần đế đấm ra một quyền, đem toàn bộ tử vong nguyện đánh ra một cái hô to. Kém một chút đem tử vong nguyện triệt để hủy đi. Trong lòng của hắn, lên cơn giận dữ. Chiến tranh thành lũy tử vong thần đế đều ý mắt tinh hồng, sắc ý tung hành, nói, Trường Thanh sư đệ, ngươi đến chủ trì Nam Lăng kiếm cung lớn nhỏ công việc, ta muốn đi vào kiếm chủng. Sư huynh, không thể. Trường Thanh Thần Hoàng ngăn lại nói, ngươi bản tôn đã tại kiếm chủng bên trong, nếu là phân thân tùy tiện tiến vào, sẽ ảnh hưởng sư tôn kế hoạch. Kia sư tôn kế hoạch mấy chữ này, để tử vong thần đế ổn định thân hình. Đáng chết. Ta cái này thỉnh giáo sư tôn, kiếm chủng, đế mộ, trung ương trên tế đài, vô kiếm thần đế quanh thân bao phủ lạnh thấu xương kiếm khí. Tại phía sau của hắn hai bên, theo thứ tự là hắc đế cùng tử vong thần đế. Sư tôn, tử vong thần đế đối vô kiếm thần đế ôm quyền, nhẹ nói no ý nói. Phân thân của ta phải chăng có thể tiến vào kiếm chủng? Tử vong thần đế hỏi, vì sao phương thần đạt được một cái chiến tranh thành lũy? Đem chúng ta Nam Lăng kiếm cung hơn 20 cái kiếm hoàng, toàn bộ dẫn dụ đến vô biên đầm lầy, sau đó Đàng Vương xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Ta muốn báo thủ. Tử vong thần đế gọn gàng nói. Quanh trung ương trên tế đài, một đạo kinh khủng kiếm khí, phóng lên tận trời. Đạo kiếm khí này phảng phất có thể xuyên qua toàn bộ vũ trụ đồng dạng, phi thường dọa người. Hắc đế thấy thế, trong lòng giật mình. Hắn biết rõ đây là sư tôn sinh khí biểu hiện.